mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả: Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13 giờ 13 kinh hồn. Tên hung hăng xuyên qua kia con dán một con mắt, chui vào đối phương trước. Thế nhưng UU lại cũng không có ngừng tay, bởi vì tổng sở đều biết một việc, đó chính là con dán lực sinh mệnh thật sự là quá cường đại. Muốn không thế nào nói tiểu cường bàn sinh mệnh đâu. Ngạch chạy xa, về, UU trong mắt lóe hàn quang. Đối phương kia thật lớn đầu liên tiếp liên xạ kỷ tên. Thẳng đến kia biến dị con dán cuối xoay người ngã xuống trong thông đạo. Bảo đảm đối phương không có năng lực ở đứng dậy, lúc này mới buông cánh tay xuống. Nhẹ thở hắt ra, nhìn đi đứng còn đang thần kinh thức co quắp đại gia hỏa. Ngay UU vừa định nhả ra khí lúc, lại là nghe thấy được đại lượng tiếng bước chân theo đường ống kia tức khắc truyền đến. Còn có khẩu khí không ngừng ma sát kéo kẹt thanh, UU ra đầu một trận tê dại, nàng biết thật làm cho nàng cấp đoán chúng. Hơi nhếch môi giác, rất nhanh xoay người, rất nhanh hướng phía Hứa Tĩnh cùng Hà Dương phía sau bỏ đi. Nàng không dám lại dục, nàng sợ hoàn toàn ngược lại, lần nữa khẩn trương lại xảy ra chuyện gì liền càng thêm hỏng bét. Ngày UU vừa mới chuyển thân không bò mấy bước, phía sau vừa kia biến dị con dán ngã xuống trong thông đạo liền truyền đến một trận sắc bén tiếng. Kêu to, UU biết này là đối phương phát hiện mình nhân bị giết chết. Nghĩ đến là muốn sốt ruột tộc nhân báo thù lạp, tay chân mặc dù có chút mềm nhũn, nhưng tốc độ lại là nhanh hơn, ngạch gian ẩn ẩn đổ mồ hôi. Ngay sau đó UU nghe thấy phía sau truyền đến khẩu khí tương giao nhai thanh. Trong đầu tựa hồ nhìn thấy một bức con dán bị phân thực hình ảnh. Nàng biết vừa kia chỉ con dán khẳng định bị đồng tộc phân thực. Nghĩ tới đây toàn thân lạnh lẽo, lại lần nữa bước nhanh hơn, mà trước người hai người cũng là chút nào không dám dừng lại đốn. Mau, hướng quẹo phải, còn có một giao lộ chúng ta là có thể từ nơi này ra. Hà Dương thanh âm có chút run rẩy, nghĩ đến hắn cũng nghe tới phía sau động tĩnh, có chút bình tĩnh không được, bất luận kẻ nào gặp được chuyện như vậy nghĩ đến đâu bình tĩnh không được đi. Trong thông đạo trừ ba người bò sát thanh âm cùng thô thô tiếng thở dốc, chính là sâu không ngừng nhai thanh nhưng tiếng bước chân, ba người thần kinh banh càng lúc càng chặt, ngay ba người chuyển qua cuối cùng một giao lộ lúc, phía sau côn trùng kêu vang thanh đã đạt tới cơ hồ nghe thấy tình hình. UU hung hăng cắn răng, dừng lại, xoay người liền nhìn thấy phía sau cách nàng còn chưa có 10 thước xa khổng lồ con dán đàn. Kia rất nhanh di động thân hình nhượng UU ra đầu tê dại. Không chút nghĩ ngợi liền nâng lên chính mình hai cánh tay. Đối phía sau liền rất nhanh đè xuống công tác, ôi chao tiếng đại tác, đây là tên bắn ở sâu trên người thanh âm, sâu hí vang thanh âm lập tức đại tác. Phía trước không ngừng bò sát Hứa Tĩnh quay đầu lại liếc mắt một cái liền trừng lớn hai mắt. UU, đi mau, đem thông gió đường ống mở. Mau, UU cũng không quay đầu lại không ngừng nhắm vào phía sau vài thứ kia. Hứa Tĩnh cắn răng, thật sâu liếc nhìn UU liền lại lần nữa rất nhanh vượt mức quy định bò đi. Tên mặc dù không ít, nhưng là luôn có bắn hoàn thời gian. Nhìn cơ hồ đem toàn bộ thông đạo đổ khởi tới trung thi. UU xoay người liền rất nhanh lại lần nữa vượt mức quy định liều mạng bò sát. Nàng biết này đôi trùng thi căn bản là ngăn không được phía sau những thứ ấy con cọp bao lâu. Chỉ có mau, lại nhanh một chút, trên trán hãn không ngừng theo UU thái dương chảy xuống. Nàng đã phân biệt bất ra này là mình mệt ra mồ hôi còn là mồ hôi lạnh. Côn trùng kêu vang thanh ở không ngừng vang lên, nhìn phía trước đã ở nỗ lực giấu phía dưới cửa thông gió Hứa Tĩnh. UU không ngừng hướng tiền leo lên, mình lúc này có thể làm cũng chính là nhanh lên một chút mau nửa điểm. Phía sau côn trùng kêu vang thanh càng lúc càng lớn, UU biết kia đôi trùng thi nghĩ đến là đã bị đả thông đi. Cắn chặt răng, lòng bàn tay đau đớn nhượng UU biết mình tay khẳng định phá. Nhưng bây giờ không phải là muốn những thứ này thời gian. Nhẫn hơi thứ đau, UU thần kinh càng thêm căng. Phía sau sâu đại lượng tiếng bước chân lại lần nữa truyền đến. U biết những thứ ấy đáng ghét sâu khẳng định đang không ngừng nhích lại gần mình. Nhưng nàng không dám quay đầu lại, sợ là lần này đâu, sẽ không có dũng khí lại hướng tiền bò đi. Loảng xoảng đương một tiếng, Hứa Tĩnh nha đầu này rốt cuộc đem cửa thông gió hiểu rõ nắp cấp đạp ra. Còn không chờ U cao hứng, lại là theo cửa thông gió phía dưới truyền đến một tiếng như dã thú bàn gầm nhẹ. U trong lòng lột bột một chút, sẽ không xui xẻo như vậy đi. Theo đông tây tiếp xúc thân mật thời gian lâu như vậy sao có thể không biết là cái gì đâu. Tang thi, cũng không biết có bao nhiêu, nghe thanh âm ít nhất không ngừng một, thực sự là tiền có sói hậu lại hổ a. Nhưng càng biêu hãn chính là Hứa Tĩnh nha đầu này, cư nhiên quát to một tiếng, liền mắt đỏ liền nhảy xuống. U tâm trong nháy mắt liền đề khởi đến, nàng biết Hứa Tĩnh sở dĩ liều mạng như vậy kia là bởi vì mình ở phía sau. Nếu như nàng bất đi tới, như vậy đợi chờ mình chính là hủy diệt. U không biết Hứa Tĩnh ở bên ngoài tình hình chiến đấu. Chỉ có thể mau chóng từ nơi này ra, mới có thể băng được thượng đối phương. U cắn răng liều mạng hướng tiền bò sát, chút nào không dám quay đầu lại. Đã trèo đến cửa thông gió Sử Hà Dương không biết thế nào lại là vào giờ khắc này đột nhiên xoay người lại, sau đó con ngươi co rụt lại, giơ tay lên liền đối với U nổ hai phát súng. U toàn thân căng thẳng, sau đó liền nghe tới phía sau kia vật nặng chạm đất cùng sâu tiếng rên rỉ. Mà thanh âm kia tựa hồ ngay chính mình bên tai, điều này làm cho U biết kia sâu cách mình cách rốt cuộc tới loại nào gần cách. U không quay đầu lại lãng phí này chân quý thời gian. Liều mạng hướng tiền bò đi, mà Hà Dương tiếng súng cũng không có vì vậy mà đình chi. Bang bang thanh không ngừng, sâu hí thanh cũng càng lúc càng kịch liệt, U tiếng thở dốc càng lúc càng lớn, nàng có chút thoát khỏi, nhưng cũng không dám có chút tạm dừng, nàng biết một khi chính mình dừng lại đến đợi chờ mình liền là tử vong. Cuối cùng đã tới cửa thông gió, khẩu súng cho ta, ngươi đi xuống trước, Hà Dương không có chút do dự nào, liền đem súng trong tay đưa cho U, một tung mình liền nhảy xuống, sau đó U liền nghe thấy răng rắc một tiếng cốt nứt ra tiếng. Nghĩ đến là của Hà Dương chân uy, U xoay người lại liền hướng phía sau đuổi sát theo kia quỷ đông tây. Liền khai sổ thương, tổng cộng 20 phát. Bỏ vừa Hà Dương dùng dụng bát khỏa, còn có 12 khỏa, phanh, phanh, phanh, phanh, còn có bát khỏa, sâu hí thanh còn đang không ngừng tới gần, phanh, phanh, phanh, còn có ngũ khỏa, cửa thông gió hạ vẫn không có bất kỳ thanh âm gì, phanh, phanh, phanh, còn có 2 khỏa, bang bang. Rốt cuộc đánh xong, U không quay đầu lại đem súng trong tay hướng phía cửa thông gió hạ liền ném tới. Rất nhanh tiến lên bò lên trên 2 bước, đúng lúc này một đôi tràn đầy máu tươi 2 tay theo cửa thông gió hạ đưa ra ngoài. Mau, U đem tay cho ta. Hoảng sợ, còn tưởng rằng tang thi sờ lên tới U, nghe nói lập tức hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Hai đôi tiểu tay không chút do dự nắm thật chặt ở tại cùng nhau. Sau đó U thân thể liền ở con cọp tới gần cuối cùng một khắc. Hiểm hiểm bị Hứa Tĩnh kéo ra khỏi thông đạo. Ai ô, 2 tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hứa Tĩnh cùng U hung hăng áp ở tại cùng nhau. Tử nữ nhân, là ta cho ngươi làm đệm lưng. Ngươi tên gì a? Hứa Tĩnh lập tức giận. U có chút ngượng ngùng nhìn dưới thân bị chính mình ép tới nhe răng trợn mắt Hứa Tĩnh. Có chút không có ý tứ mở miệng nói. Kia cái gì không phải ở thay ngươi kêu đau thôi. Ngươi, Hứa Tĩnh khí mặt đỏ dần. U lại như là cảm giác được cái gì bình thường dừng một chút cũng không có lập tức theo trên người. Của đối phương đứng lên. Nha đầu, nhìn không ra a, ngươi còn rất có liệu. Phát dục không tệ lắm. Ít nhất là xê che đi. Ta liếc nhìn đối phương trước ngực 2 luồng. Đi tìm chết. Nhưng ngay khi Hứa Tĩnh bạo khởi một cước tiền một khắc. U lại là, nhẹ nhõm nhảy ra. Hứa Tĩnh dùng sức xoa chính mình lưng dưới. Tàn bạo nhìn vẻ mặt đắc ý U. sau đó đã nhìn thấy sắc mặt có chút không được tự nhiên đang đứng ở UU phía sau cách đó không xa. Hà Dương, một khuôn mặt nhỏ nhắn đằng một chút liền đỏ lên, khó có được nhìn thấy bạn bè Giang Thái. UU cảm thấy thật sự là quá khó, nhưng hiện tại cũng không là thưởng thức ngày lành, đỉnh đầu kia không ngừng hí vang trùng thanh, không ngừng nhắc nhở nàng. Ba người bọn họ hiện tại nguy hiểm, ngẩng đầu nhìn mắt trên đầu bị sâu thân thể khổng lồ ngăn chặn cửa thông gió. Thở phào nhẹ nhõm, xem ra đối phương tạm thời còn sượng mặt, sau đó ở chuyển hướng bốn phía, ba mặc quần áo lao động tang thi đã đầu thân phận ra nằm ở trên mặt đất. Xem ra là bị mình và Hà Dương tiếng súng hấp dẫn qua đây. Xem ra là của Hứa Tĩnh Siêu trình độ phát huy vậy cũng là một loại tiến bộ. Bất quá vừa nghĩ tới ba hẳn là đều là Hứa Tĩnh một mình giải quyết. Trong lòng chính là một trận cao hứng, xem ra bất ngừng tiến bộ không ngừng chính mình, đem súng lục trang mãn tử đạn lại lần nữa đưa trả lại cho Hà Dương. Ngươi chân thế nào? Hà Dương chân mày cau lại, sợ là xoay bị thương, nhưng còn có thể đi, bất đi cũng không được, nghĩ đến không muốn bao lâu thời gian. Những thứ ấy nghe tin đuổi tới tang thi hội càng ngày càng nhiều đi. Đây cũng là UU vì sao đơn giản không muốn sử dụng súng lục nguyên nhân. UU nghe thấy đối phương nói, gật gật đầu, Hứa Tĩnh ngươi tới đỡ Hà Dương, ta ở phía trước mở đường. Sở dĩ muốn Hứa Tĩnh nâng đối phương, đó là bởi vì UU cho là mình hiện tại mới hẳn là này tiểu đoàn đội trung thực lực cường hãn nhất. Nhân, đơn thể lực lượng đạt tới người thường gấp 5 lần A. Tốc độ cũng như nhau. Hứa Tĩnh không có nhiều làm cái gì xoắn xuýt, liền đỡ Hà Dương đi theo UU phía sau. Ba người rất nhanh hướng phía trên thang lầu leo. Hết chương.